Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Chương 45.045. Ở một chút khóa, người đến người đi khu dạy học. Vương Hiểu Lộ cha mẹ trực tiếp liền đến Mộ Ca trước mặt. Là Mộ Ca cứu cứu bọn họ nữ nhi. Mộ Ca đồng học, nữ nhi của ta gần nhất bị dơ đồ vật quấn lên, cũng chưa hảo quá, liền thỉnh ngươi giúp một chút đi. Hỗ trợ cái gì a? Chung quanh xem náo nhiệt đồng học tò mò hỏi. Nghe nói Mộ Ca đồng học tuổi còn trẻ, nhưng lại là một người huyền học đại sư. Phía trước các ngươi trường học phòng học nháo quỷ sự kiện cùng ký túc xá sự đều là nàng làm. Đây là hiệu trưởng chính miệng cùng chúng ta nói. Nữ nhi của ta hiện tại bị nàng trước kia đồng học quấn lên, tới thỉnh nàng giúp đỡ. Vương mẹ nhìn thấy có người hỏi, trong mắt vừa chuyển, lập tức một lăn long lóc liền đem sự tình cấp nói ra. Vương mẹ một dọn ra hiệu trưởng, chung quanh đồng học nhìn Mộ Ca thần sắc mang theo kinh ngạc. Thiệt hay giả, trường học phía trước hai việc đều là Mộ Ca hoàn thành. Bọn họ bên người thế nhưng còn có như vậy một vị cao nhân. Cùng lớp mau đã hơn 2 tháng. Bọn họ tuyệt đại đa số người đối Mộ Ca ấn tượng chính là một cái nhiệt tình yêu thương học tập sinh, đẹp nữ sinh. Lão sư hỏi vấn đề luôn là có thể hoàn mỹ cấp ra đáp án. Đi học chưa bao giờ thất thần, mà hỏi nàng một ít vấn đề thời điểm cũng sẽ kiên nhẫn giúp ngươi giải đáp. Hơn nữa trả lời thập phần chuyên nghiệp. Thậm chí một ít sách vở thượng không có tri thức nàng cũng sẽ. Duy nhất không tốt một chút chính là trừ bỏ cùng bạn cùng phòng ở bên nhau ngoại, mặt khác thời gian tựa hồ đều rất bận, cầm đủ loại thư, mỗi lần nghiêm túc làm người cũng không dám đi quấy giày. Như vậy Mộ Ca làm lớp học các bạn học đối nàng ấn tượng đều thực hảo. Ngay cả rất nhiều nữ sinh cũng đều cảm thấy Mộ Ca là cái không tồi nữ sinh. Chính là hiện tại, đột nhiên có người toát ra tới nói, Mộ Ca là cái huyền học đại sư, còn sẽ đuổi quỷ bắt quỷ. Đây là ở nói giỡn sao? Bất quá, nhân gia nói từ hiệu trưởng nơi đó nghe tới, lại có như vậy một chút khả năng tính. Rốt cuộc nghe nói hiệu trưởng thật là mời tới đại sư mới giải quyết phía trước hai vấn đề. Không ít người tầm mắt động tác nhất trí mà nhìn Mộ Ca, chờ đợi Mộ Ca đáp lại. Vẫn là làm bản nhân nói ra tương đối có sức thuyết phục. Mộ Ca mày không khỏi mà nhăn lại. Nàng không nghĩ muốn chính mình này một trọng thân phận cho hấp thụ ánh sáng, nhưng nàng cũng không nghĩ nói dối. Nếu là hiện tại phủ định nói, ngày sau càng nói không rõ. Chung quanh Ân Dịch ba người nổi giận đùng đùng mà nhìn này tới cửa tới ba người. Đây là muốn làm cho sở hữu học sinh mặt bức bách Mộ Ca đáp ứng hỗ trợ sao? Nhìn một bên buông xuống đầu Vương Hiểu Lộ, Mộ Ca lãnh lãnh đạm đạm nói, ta thật là học huyền học lại như thế nào? Nghe Mộ Ca đáp lại, chung quanh ăn dưa các bạn học một đám khiếp sợ mà nhìn Mộ Ca. Cho nên nói, Mộ Ca là thừa nhận phía trước trường học hai lần thần quái sự kiện nàng thật sự đều có tham dự. Không biết vì sao, một đám người trong lòng dâng lên một loại kính nể cảm ơn y có một loại cao nhân ở ta bên người. Đặc thù cảm giác như thế nào phá? Ngươi nếu sẽ, chúng ta liền thỉnh ngươi giúp một chút. Nhiều ít thù lao ta đều sẽ tận lực cho ngươi. Vương mẹ nghe được Mộ Ca thừa nhận, thần sắc vui vẻ, lập tức nói, thực xin lỗi, cái này vội ta không giúp được. Mộ Ca nhìn lướt qua vương mẹ phía sau Vương Hiểu Lộ, lạnh lùng nói, vì cái gì, ngươi không phải rất lợi hại sao? Vương mẹ sốt ruột mà nhìn Mộ Ca, mẹ, tính, nàng không đồng ý. chúng ta đi tìm những người khác là được. Cũng không phải chỉ có nàng một người có loại này bản lĩnh. Vương Hiểu Lộ trực tiếp cản lại nàng. Mụ mụ chuẩn bị lời nói. Ở ngẩng đầu thời điểm, tất cả mọi người thấy được Vương Hiểu Lộ tái nhợt khuôn mặt cùng mí mắt hạ thanh hắc. Như vậy vừa thấy, thật đúng là có loại đáng thương. Chính là liền nàng ly chúng ta gần nhất a. Chúng ta từ nơi nào đi nhận thức một ít có bản lĩnh đại sư a? Vương mẹ có chút sốt ruột nói. Lại nhìn thần sắc lãnh đạm Mộ Ca nói. Ta thật là không có biện pháp. Chúng ta liền như vậy một cái nữ nhi. Sau đó đâu? Mộ Ca hỏi lại. Hiểu Lộ cũng coi như là ngươi bạn cùng trường. Ngươi một chút đồng tình tâm đều không có sao. Ta chỉ là suy nghĩ. Có ngươi như vậy mẫu thân. Sẽ sinh ra nàng như vậy nữ nhi tới cũng bình thường. Mộ Ca nghiêm trang nói. Ngươi. Như thế nào nói chuyện đâu? Vương mẹ có điểm thẹn quá thành giận nói. Không giúp liền không giúp. Như thế nào nói móc người đâu? Ngươi có thể hỏi hỏi ngươi nữ nhi mặt khác đồng học. Có hay không người đồng dạng bị cuốn lên? Không đúng sự thật. Ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại. Nhân ra vì cái gì cuốn lên ngươi nữ nhi? Ta học huyền học. Nhất chú trọng nhân quả hai chữ, Mộ Ca không lưu tình chút nào mặt nói. Có lẽ đối phương sẽ cho rằng nàng sẽ bách với áp lực hỗ trợ. Kia nàng liền tưởng sai rồi, nàng không muốn làm sự, ai cũng miễn cưỡng không được. Nàng trước nay đều không để bụng ánh mắt của người khác. Nhưng nếu nói khai, nàng cũng liền không có gì đáng sợ. Học tập huyền học trước nay đều không phải một kiện mất mặt sự. Mộ Ca nói xong lúc sau. Người chung quanh nhìn Vương Hiểu Lộ thần sắc mang lên một mặt cân nhắc. Không làm chuyện trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa. Nếu thật sự có quỷ nói. Như vậy quỷ vì cái gì không tìm người khác. Liền tìm nàng đâu. Ngươi nói hưu nói vượn chút cái gì. Bất quá là nữ nhi của ta mệnh cách nhẹ. Từ nhỏ đến lớn luôn là gặp được một ít kỳ kỳ quái quái sự. Ngươi không muốn giúp liền tính. Đừng vu khống nữ nhi của ta. Vương mẹ vừa nghe Mộ Ca ý có điều chỉ nói. Tức khắc nóng nảy. Là các ngươi chính mình tìm ta. Ta có thể vu khống nàng cái gì? Mà nàng có cái gì đáng giá ta vu khống? Mộ Ca ngày thường chỉ là không thích nói, nhưng là không đại biểu nàng tài ăn nói không tốt. Vương mẹ bị đổ á khẩu không trả lời được. Lúc này, một bên Vương Ba online, lời nói thấm thía đối với Mộ Ca nói. Người quỷ thù đồ, ngươi cũng là làm này một hàng. Hỗ trợ thu cái quỷ không cũng có thể có cái kia cái gì công đức sao? Bang nhân giúp mình, có đôi khi, quỷ cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là nhân tâm. Hơn nữa, ta tưởng nói chính là, ta học được là huyền học. Cũng chính là đoán chữ xem tướng xem phong thủy. Thua quỷ gì đó, thực xin lỗi. Sư phụ ta không dạy qua ta. Ta chẳng lẽ sẽ không thầy dạy cũng hiểu sao? Nếu ngươi nữ nhi thật sự bị quỷ quấn lên. Hẳn là đi tìm đạo sĩ đi. Mộ Ca lời này nói nghiêm túc. Chung quanh ăn dưa các bạn học đều ngốc. Chính là tìm chúng ta Mộ Ca làm cái gì? Mộ Ca hiện tại cũng bất quá thượng năm nhất. Cũng tài học huyền học 3-4 tháng. Nơi nào có như vậy đại bản lĩnh có thể bang nhân trừ ta. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là đi tìm có bản lĩnh một chút người đi. Đến nỗi hiệu trưởng lời nói, Mộ Ca thật là giúp vội. Nàng học phong thủy, đương nhiên có thể nhìn ra kia phòng học cùng ký túc xá không đúng. Làm trường học học sinh, nhắc nhở một phen không phải thực bình thường sao? Chúng ta trường học người đều biết, phòng học bên kia là hòa thượng xử lý. Ký túc xá nơi đó có vài cái đại sư tới hỗ trợ. cùng chúng ta Mộ ca cái gì quan hệ? Một bên Ân Dịch lập tức mồm miệng lanh lợi mà giúp đỡ Mộ ca nói chuyện. Lời này nói xong, chung quanh đồng học lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này. Bất quá, không thể chảo quỷ, có thể đoán mệnh xem tướng như vậy cũng hảo thần kỳ a. Nhìn lại này nữ sinh người một nhà, có phải hay không có chút càn quấy? Làm gì vẫn luôn quấn lấy nhân gia phải cho nàng nữ nhi trừ tà. Vương Hiểu Lộ người một nhà bị Ân Dịch đổ căn bản là nói không ra lời. Vương Hiểu Lộ nhìn chung quanh tầm mắt, cũng cảm thấy có chút nan kham. Nhưng nàng cũng là không có biện pháp. Ngày ngày nằm mơ thấy đối phương chết đi bộ dáng, nàng tâm lý thừa nhận rất lớn áp lực. Mộ ca giống như là một cây cứu mạng rơm rạ, nàng muốn nắm chặt, chẳng lẽ làm sai sao? Đúng lúc này, Vương mẹ cắn răng một cái, đột nhiên hướng tới Mộ ca nơi phương hướng quỳ xuống. Mộ ca thấy thế, nhanh chóng rời đi thân mình. Mẹ, ngươi làm cái gì? Mau đứng lên. Vương Hiểu Lộ thấy thế, nhanh chóng tiến lên muốn kéo Vương mẹ. Tại như vậy nhiều người trước mặt quỳ xuống, có phải hay không có điểm quá mất mặt? Hiểu Lộ, ngươi đừng động ta, ta cầu, cũng muốn cầu cái này đồng học giúp ngươi. Vương mẹ cúi đầu rơi lệ nói. Đúng lúc này, một bên có một cái đồng học ho nhẹ một tiếng nói. Bá mẫu, thực xin lỗi, Mộ ca đồng học đã đi xa, ngươi cầu ta, ta cũng bắt không được quỷ à. Người này vừa nói xong, Vương Hiểu Lộ người một nhà nhìn lại thời điểm, chỉ có thấy Mộ ca một cái ký túc xá rời đi bóng dáng. Vương Hiểu Lộ nhìn, mặt càng đen, cha mẹ nàng, trực tiếp ngốc, đi xa Mộ ca chỗ. Ân Dịch thập phần, tức giận, nói, cái kia tâm cơ nữ, hiện tại hảo. Đại khái trường học phải có thật nhiều người đều biết ngươi sẽ huyền học, không phải nói học huyền học không tốt, mà là ở như vậy trong trường học cùng thường nhân không giống nhau. Này năm chữ liền cũng đủ quấy rầy một người bình thường sinh hoạt, huống chi Mộ ca mới năm nhất, còn có 4 năm. Nếu là cả ngày có người mộ danh lại đây nhìn một cái làm sao bây giờ? Nàng chính là ôm vô luận có được hay không, đều muốn cho ta cho hấp thụ ánh sáng, ý tứ ở Mộ ca nói thẳng. Có lẽ đây là đối phương trong lòng sở cho rằng trả thù. Ở Vương Hiểu Lộ lựa chọn thấy chết mà không cứu thời điểm, nàng đã lựa chọn chính mình tương lai nhân sinh con đường. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Cho hấp thụ ánh sáng đại khái chính là làm người đối ta chú ý nhiều một ít. Ta không thèm để ý, Mộ ca bình tĩnh nói. Ân Dịch ba người nghĩ, ở trong lòng không khỏi nói, ngươi chú ý vốn dĩ liền không ít. Nghĩ đến Mộ ca tính cách, mấy người nhưng thật ra buông tâm. Chính là như vậy bị người vô duyên vô cớ tính kế, thật đúng là làm người cảm thấy chán ghét. Đúng lúc này, Mộ ca di động tiếng chuông vang lên. Mộ ca vừa thấy là hiệu trưởng, nghĩ vẫn là tiếp lên. Một chuyển được, hiệu trưởng liền ở mặt khác một đầu nói, trong trường học phát sinh sự ta cũng nghe nói. Hôm nay Vương đồng học cha mẹ tới tìm ta thời điểm, nhắc tới ngươi, ta không biết nguyên do nói hai câu, không nghĩ tới. Thật là xin lỗi, hắn cũng không nghĩ tới đối phương cha mẹ thế nhưng sẽ như vậy trực tiếp tìm được. Mộ ca trước mặt cầu hỗ trợ, bởi vì hắn xuất khẩu nồi, cũng chỉ có thể buông thân phận cùng Mộ ca nói một tiếng cảm tạ. Rốt cuộc, là Mộ ca chủ động hỗ trợ mới tránh cho trường học. Không quan hệ. Cùng hiệu trưởng ngươi không có gì quan hệ, đối phương muốn thiết kế nàng. Cho dù không có hiệu trưởng, cũng giống nhau sẽ tính kế. Bởi vì đó là một loại thói quen, một loại chột dạ, Thường thường người là đã làm sai chuyện tình lúc sau, thản nhiên một chút sẽ nhận sai. Nhưng là cũng có một bộ phận nhân vi che lấp chính mình đã làm sai sự ngược lại tại đây con đường. Càng lún càng sâu, ngược lại mất đi chính mình nguồn gốc, tìm không trở về chính mình lúc ban đầu sơ tâm. Một bước sai, từng bước sai, rõ ràng, Vương Hiểu Lộ chính là người sau. Xem ra đối phương là muốn một cái đường đi đến đen. Nếu là nàng thông minh điểm, trực tiếp tìm nàng sám hối còn hữu dụng một chút. Theo sau hiệu trưởng lại trấn ân mộ ca vài câu liền cắt đứt điện thoại. Là hiệu trưởng, thấy mộ ca thu hồi di động. Nhiếp Vũ hỏi, ân hiệu trưởng cũng coi như là không phúc hậu. Như thế nào liền đem phía trước hai việc nói cho Vương Hiểu Lộ nàng cha mẹ đâu. Ngày ấy đi gặp hiệu trưởng thời điểm, nàng cũng ở, nàng thực thông minh. Đương nhiên có thể từ hiệu trưởng nói chung suy đoán ra một ít đồ vật tới. Mộ ca trả lời, nàng là thông minh phản bị thông minh lầm đi, cho rằng dùng dư luận áp lực là có thể làm ngươi giúp nàng. Hiện tại đều thời đại nào, hơn nữa khi chúng ta những người này đều là con mọt sách ngốc sao? Ân Dịch tức giận nói, kia Vương Hiểu Lộ mụ mụ thế nhưng đều quỳ xuống, nếu không phải mộ ca chạy trốn mau, kia còn không biết đến phát sinh chuyện gì. Đừng tức giận, vì loại người này không đáng. Văn Tĩnh vỗ vỗ Ân Dịch đến bả vai nói, ta không khí, chính là xem bất quá mắt. Cái kia Vương Hiểu Lộ, quá sẽ trang, cũng khó trách cái kia thủy quỷ sẽ như vậy khí bất quá. Bất quá ta nếu là kia thủy quỷ, khẳng định là lôi kéo nàng chôn cùng. Xong hết mọi chuyện, Ân Dịch hơi có chút buồn bực nói, nàng làm sự không có bất luận cái gì chứng cứ, cũng không có chủ quan thượng sai lầm. Nàng cũng gọi người, chẳng qua là chậm trong chốc lát, đại có thể nói nàng lập tức bị dọa sợ. Văn Tĩnh nói, cũng là bất đắc dĩ, chính là tình huống như vậy, không có người sẽ đi truy cứu. Rốt cuộc không phải nàng đẩy người đi xuống, nàng thừa nhận đại khái chính là chính mình lương tâm thượng tra tấn. Có nhân tất có quả, có lẽ nàng hiện tại sở chịu tra tấn càng ma tâm ni. Mộ ca nói, kia hiện tại nói chúng ta muốn như thế nào giúp cái kia thủy quỷ lấy lại công đạo. Tâm sinh sợ mà loạn, nàng không phải muốn thương tiếc bằng hữu sao? Làm nàng chính mắt trông thấy thì tốt rồi, chính là không phải nói có cái kia ngọc Phật ở, thủy quỷ gần không được nàng thân, cũng không thể làm nàng thấy thủy quỷ sao? Hỗ trợ làm nàng nhìn đến thì tốt rồi. Mộ ca hơi hơi nhướng mày nói, trong đầu nhớ tới một cái lá bùa. Cái kia lá bùa có thể làm người ở trong khoảng thời gian ngắn nhìn đến quỷ hồn tồn tại. Vốn dĩ chính là một ít đại sư vì chảo quỷ mà tồn tại. Nàng tuy rằng có thiên nhãn, nhưng lúc ấy nhìn đến cái này thời điểm vẫn là hiểu biết một phen. Cũng hỏi qua tổ sư gia, hiện tại dùng tới vừa lúc, đến nỗi sư phụ khai âm dương nhãn, thời gian quá dài. Thân thể của nàng nhưng không chịu nổi, loại người này làm nàng thụ tinh thần thượng tra tấn so trực tiếp trả thù nàng càng làm cho người cảm thấy thống khoái. Nghe được lời này, Ân Dịch nghiêm túc mà nhìn mộ ca. Mộ ca, ngươi thay đổi, biến hư. Nói xong lúc sau, cười cười, tiếp tục nói, bất quá, ta thích, nàng liền thích như vậy thiện lương. Nhưng là lại có nguyên tắc, tam quan siêu cấp chính mộ ca, quả thực, hoàn mỹ. Ân Dịch nói làm Văn Tĩnh cùng Nhiếp Vũ hai người gật gật đầu. Như vậy mộ ca rõ ràng càng thêm làm người cảm thấy nhân tính hóa. Mộ ca, chính là một cái càng hiểu biết càng làm người thích người. Mộ ca nghe Ân Dịch nói, lại nhìn chung quanh mấy người kia tán thành bộ dáng, ho nhẹ một tiếng nói, chạy nhanh đi thôi, ta đã đói bụng. Nói xong, Mộ Ca liền hướng phía trước đi đến. Tuy rằng thần sắc vẫn là bình đạm, nhưng so ngày thường càng mau bước chân lại biểu hiện nàng lúc này chân chính cảm xúc. Nhìn Mộ Ca bóng dáng, ba người nhìn nhau cười. Mộ Ca nàng thẹn thùng, sao trong chốc lát sau, Mộ Ca bốn người liền đến trường học nhà ăn, lục tục mà cũng có một ít cùng lớp đồng học tới rồi nhà ăn. Sau đó đi qua Mộ Ca cái bàn quanh thân thời điểm, đều sẽ thả chậm bước chân xem vài lần, thường xuyên qua lại, lại chỉ độn Mộ Ca bốn người cũng cảm giác được. Thật là, Ân Dịch thấp chú một tiếng, đều là Vương Hiểu Lộ cái kia tâm cơ nữ. Tuy rằng ngày thường Mộ Ca cũng thực đáng chú ý, nhưng là tuyệt đối không có giống hôm nay như vậy đáng chú ý. Hiện tại còn chỉ có một bộ phận, khó bảo toàn ngày nào đó liền càng ngày càng nhiều người. Đúng lúc này, phía trước cùng Mộ Ca đi học đáp nói chuyện, hơn nữa hai người cùng nhau gia nhập CLB thần quái Vương Giai Giai thấu đi lên, ngồi ở Mộ Ca bên cạnh không vị thượng, sau đó lấy ra di động nói, Mộ Ca, có người ở trường học diễn đàn phát, vừa mới phát sinh sự. Thật nhiều người đều ở nghị luận đâu. Này xem như Vương Giai Giai nhắc nhở. Cái gì? Ân Dịch ở một bên nghe, lập tức có chút ngồi không yên, nhanh chóng lấy ra di động đổ bộ trường học diễn đàn. Cái thứ nhất chí đỉnh thiệp thình lình đã đổi thành tân nội dung. Thăng thủ đô đại học kinh hiện huyền học đại sư, lại là sinh viên năm nhất. Thăng, hôm nay ở giữa trưa tan học thời điểm vây xem một hồi náo nhiệt. Dựa theo trước kia liệu tính, hẳn là có chuyện phát sinh. Ta tiến lên sau khi xem xong, chỉ có thể nói quả nhiên là có việc a. Đại gia còn nhớ rõ phía trước biến mất 217 phòng học cùng ký túc xá hơn 1.000 cái bình thần. Quái sự kiện sao? Theo tất chính là vị này sinh viên năm nhất bang vội. Như vậy thần quái sự tình, không giống nhau nhân vật liền phát sinh ở chúng ta bên người. Các ngươi tin tưởng sao? Trở về chính đề, trận này náo nhiệt bản thân. Ở chỗ mấy ngày trước đây rớt nhập hồ không tên trung kỳ tích còn sống Vương Mỗ đồng học. Theo Vương Mỗ đồng học theo như lời, nàng sẽ phát sinh ngoài ý muốn đều là bởi vì trước kia một cái chết chìm đồng học. Lúc ấy bọn họ là cùng nhau xuất ngoại lữ hành, cũng là nàng trước tiên phát hiện đối phương ngươi thủy. Nhưng nàng bị dọa, sửng sốt vài giây mới gọi người tới hỗ trợ. Có lẽ là nguyên nhân này, cái kia chết đi đồng học quái thượng nàng hướng nàng báo thù. Nói tới đây, hổ khu chấn động, trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Chúng ta đại một huyền học đại sư hay không có thể trợ giúp vị này Vương đồng học chạy thoát quỷ? Bám vào người, là thật sự có bản lĩnh vẫn là lòe thiên hạ, kính thỉnh chờ mong. Đến nỗi vị này huyền học đại sư, xuất phát từ sao sao quyền bảo hộ, đánh mã, xem xong cái này thiệp, Ân Dịch khí cực, cái này Vương Hiểu Lộ còn mua được người ở trường học diễn đàn băng tiết tấu sao? Cái gì gọi là thật sự có bản lĩnh còn lòe thiên hạ? Trực tiếp liền nói Mộ Ca nguyện ý hỗ trợ, này ra mặt đủ hậu. Nàng liền nói vì cái gì vô duyên vô cớ tới đổ Mộ Ca. Này quả thực chính là một cái âm mưu. Nhìn Ân Dịch tức giận tựa hồ liền sắp dậm chân bộ dáng. Một bên Nhiếp Vũ cùng Văn Tịnh cũng cảm giác được không thích hợp. Lập tức cũng lấy ra di động nhìn lên. Mộ Ca cũng đồng dạng cầm di động tiến vào diễn đàn. Điểm nhập lúc sau, bắt đầu xem nổi lên Ân Dịch vừa mới xem nội dung. Sau khi xem xong, Mộ Ca bình tĩnh mà bắt đầu nhìn phía dưới bình luận. Một lâu, ta ở hiện trường, Vương Mộ mụ mụ tựa hồ đều quỳ xuống đâu. Hai lâu, ta là Vương Mộ đồng học, lần trước rơi xuống nước lúc sau, sắc mặt thật sự rất khó xem, thoạt nhìn cũng là có chút suy yếu. Ba lâu, nếu vị này huyền học đại sư thật là trong truyền thuyết giải quyết trường học hai cái thần quái sự kiện người, giúp hạ vội hẳn là có thể đi. Bốn lâu, chính là A, ta nhớ tới phía trước khi còn nhỏ sự đều sởn tóc gáy. Năm lâu, hy vọng có thể giúp đỡ vội đi, đâm quỷ đích xác có điểm đáng thương. Sáu lâu, có một số việc thật đúng là chính là dùng khoa học vô pháp giải thích. Ta còn là rất tin tưởng có người có đặc thù bản lĩnh. Tỷ như nhà của chúng ta hương những cái đó bán tiên cùng thầy bói. Có một số việc nói ngươi căn bản là không thể không tin. Bảy lâu, hảo muốn biết vị này huyền học đại sư rốt cuộc là ai a? Tuổi như vậy nhẹ, liền lợi hại như vậy sao? 30 lâu, chính đang ăn cơm, nghe được bên cạnh có đồng học nói chuyện này, cố ý đi lên nhìn xem, vì sao cùng ta ở hiện trường xem không giống nhau? 31 lâu, trên lầu, nơi nào không giống nhau? Cầu bái. 32 lâu, ta cũng muốn biết nội tình. Ta nhìn lầu chính nội dung trước mặt mặt mấy lâu thiệp như thế nào có chút không thích hợp bộ dáng. 33 lâu, bài 32 lâu. 34 lâu, bài 56 lâu. 30 lâu tới, ta là cùng vị này cái gọi là huyền học đại sư là cùng lớp đồng học. Đây là cái muội tử, vẫn là cái xinh đẹp muội tử. Hơn nữa thực nghiêm túc, lớp học đồng học đối nàng quan cảm thực hảo. Buổi sáng đột nhiên có người tới nói nàng là huyền học đại sư. Trường học hai việc là nàng hỗ trợ. Ta thật đúng là chính là có chút không tin. Bất quá vị này muội tử cuối cùng thật là thừa nhận nàng là học huyền học. Nhưng là nàng không thừa nhận chính mình sẽ trảo quỷ. Nàng kiến nghị vị kia đồng học chính mình đi tìm đạo sĩ trảo quỷ đâu. Cùng lầu chính cách nói không nhất trí. 57 lâu, phía trước mấy lâu nhìn xấu hổ chứng đều phải phạm vào. Quả thực chính là đạo đức bắt cóc. Trảo quỷ nói dễ dàng như vậy. Các ngươi có bản lĩnh, các ngươi đi bồi vị kia bị quỷ quấn lấy muội tử đi. 58 lâu, đã có bổn sự này, giúp một chút đồng học lại có cái gì quan hệ? Ta có bổn sự này, ta cũng sẽ giúp. 59 lâu, đáng tiếc ngươi không bổn sự này a. 60 lâu, làm hiện trường ăn dưa quần chúng, cảm giác lầu chính là thủy quân. 61 lâu, nơi này là lâu chủ, ta tuyệt đối không phải cái gì thủy quân. Chỉ là nhìn cái kia bị quỷ chiên muội tử có điểm đáng thương mà thôi. 62 lâu, đáng thương cái mau a. Kia quỷ chiên nàng không chiến người khác, không phải thuyết minh vấn đề sao? 63 lâu, trên lầu nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe, lệ khí thật trọng. 64 lâu, ta lệ khí như thế nào trọng, ta nói chính là sự thật hảo không? Chính là có cái tâm cơ kỹ nữ ở chế tạo dư luận thế công. Nhân ra một câu cũng chưa nói muốn hỗ trợ. Chính mình tạo nghiệp chính mình xử lý đi thôi. 65 lâu, trên lầu không phải là thân hữu đi. Như vậy dậm chân làm cái gì? Nếu không thể giúp nhân ra, liền đừng nói là cái gì huyền học đại sư a. Nói ra, mất mặt, nhìn đến nơi này. Mộ Ca ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt Ân Dịch. Ân Dịch quả nhiên chính cầm di động đang ở chém giết. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2 tới rồi, như cũ là trước 20 danh. Moa moa, hết chương.